Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 57, tinh linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay vì bình thường em sẽ tập trung vào mana của mình rồi biến đổi nó tinh linh thuật lại khác sử dụng sức mạnh của tinh linh yêu cầu phải có liên kết giữa cả hai để tạo nên một phép thuật nào đó với tinh linh khí của em, vì nó không phải là thứ có thể sử dụng để tấn công đơn thường được nên phải dựa vào khả năng của em và biến đổi nó thành ma thuật băng, tuyết mạnh hơn. Vừa nói, cậu vừa nhờ một tinh linh khí nào đó xung quanh mình, giữ tinh linh khí trên tay, sau một hồi bỗng những hạt tuyết li ti, dần trở thành một quả cầu tuyết trên tay cậu. Như thế đấy, cậu nói sau khi tinh linh khí rời đi chỉ còn lại quả cầu tuyết trên tay. Ua, em nghĩ mình phải cố gắng lắm đây. Cô bé nói với một giọng nói ngưỡng mộ sau đó quay sang tiếp tục giao tiếp và học hỏi từ tinh linh của mình. Về phần cậu thì nghĩ vẫn còn quá sớm để đưa cho cô bé những cái trượng mà mình chôm trong nơi giam giữ hai cô vampire nữ hầu. Thanh kiếm của cậu cũng được để bên trong nhẫn đựng vật phẩm, có vẻ cha mẹ cậu chưa nhận ra rằng cậu phá vỡ thanh kiếm, và cậu cũng không định nói. Nơi giam giữ Fora và Fer đã bị cậu giấu đi bằng vô số những tảng đá chặn đường, cậu cũng đã tạo một đường đi bí mật khác để sau này có thiếu thốn gì thì vào đó chôm tí vàng thêm. Có vẻ Yuzin, Chan với Yuzi, Chan về rồi A Nhi, Chan, để em ra thông báo với họ về hai người hầu này. Cô bé vui vẻ đứng lên chào cậu và hai người hầu rồi chạy một cách nhẹ nhàng về phía lối ra khỏi vườn. Cậu ở lại rảnh rỗi không có việc gì làm nên cố gắng tu sửa lại cái hồ nhỏ của mình, cần rất lâu thời gian để nó có thể hoàn thiện. Cả hai người hầu chỉ đứng nhìn cậu làm rồi mỉm cười, chỉ khi thấy cậu mệt họ mới đem trà và khăn lại cho cậu, còn không thì họ sẽ không dám làm phiền một cậu chủ chăm chỉ vì các tinh linh nhỏ bé này. Mình nghĩ mình sẽ làm cho nó hoàn hảo sớm hơn. Sau một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định nghỉ ngơi, cái hồ nhỏ của cậu cũng đã trở nên khá đẹp vì được cậu trang trí thêm, cậu dự định ngày mai sẽ trồng hoa xung quanh nó. Cả hai cô người hầu chỉ nhìn cái hồ rồi nói, đúng là một cái hồ đáng yêu, xong nở nụ cười nhẹ. Cả ba bước trở về vì cũng đã sắp đến giờ ăn tối, Fora lẫn Fer từ ngày mai mới bắt đầu làm những công việc nhà cho nên hôm nay họ có vẻ thoải mái. Chào Aoji, Kun, ồ, vậy đây là hai người hầu mới mà Hibi. Chan nói sao, đẹp thật, R, rất vui được gặp hai người. Bước vào nhà cả ba chạm mặt Yuzin với Yuzi, thấy hai người đi sau cậu, họ hỏi. Sau khi nghe họ hỏi, Fora và Fer cúi chào kiểu người hầu đáp. Tara, vậy hai người là Yuzin, Sama và Yuzi, Sama mà Hibi, Sama nói sao, kính chào hai người, Fora, thật vinh dự khi gặp hai người, chúng tôi đã nghe Hibi. Sama kể rất nhiều về cả hai ạ, Yuzin, Sama, Yuzi, Sama, Fer, nghe cả hai gọi bằng tên mình bằng kính ngữ, Yuzin lẫn Yuzi co giật đôi chút ngượng ngùng nói. X, xin hãy gọi chúng tôi như bình thường được rồi. Yuzin nói, vì không hứng thú với cuộc trò chuyện kèm với việc đang mệt đến chảy mồ hôi, cậu bước về phòng mình với ý định tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho bữa ăn. Tara, xin lỗi hai người, từ nay mong cả hai giúp đỡ. Fora, thứ lỗi, xin mời cả hai đến bàn ăn trước ạ, chúng tôi sẽ đi theo cậu chủ. Fer, thấy cậu bước đi cả hai cũng cúi chào Yuzin và Yuzi rồi đi theo, đi đến phòng cậu, cậu định bước vào bỗng nhiên quay người lại nhìn cả hai cô gái với ánh mắt khó chịu, thấy vậy cả hai thắc mắc. Tara, ngài sao vậy cậu chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài cần, chúng tôi có thể lấy cơ thể mình cọ giữa cho ngài. Wani, Chan tôi nói đúng đấy, nếu ngài có hứng thú với cơ thể chúng tôi thì... Cả hai cứ ở ngoài này chờ tôi hoặc xuống sảnh ăn trước đi. Nói xong, cậu đóng cửa và khóa nó lại từ bên trong, thở dài rồi từ từ bước vào bồn tắm trong phòng mình. Nốt, mỗi phòng của mỗi người đều có phòng tắm, cũng có phòng tắm chung nhưng ít xài, người xài nhiều nhất chỉ có cha của Hibi lẫn Men thôi vì phòng làm việc của ổng không có phòng tắm, phòng người hầu cũng không có. Nốt có một phòng tắm riêng dành cho các người hầu. Sau một lúc tắm xong, cậu thay bộ đồ của mình, không biết có quá kỳ lạ hay không nhưng mà đa phần đồ của cậu đều màu trắng và đen, chọn đại một bộ trong các bộ màu trắng, chuẩn bị gọn gàng, cậu bước ra. Chờ cậu ở ngoài cánh cửa, cả hai khi thấy cậu đều nở một nụ cười nhẹ. Đi thôi, nghe lời cậu, cả hai cúi đầu rồi đứng sang hai bên cùng cậu đi xuống sảnh ăn. Sảnh ăn vẫn đầy đủ như hôm nào, chỉ mỗi hôm nay, có hai người hầu ngồi cùng bàn ăn với chủ thuê. Ai cũng ăn một cách im lặng và lịch sự, đôi lúc chỉ có vài ánh mắt từ Yuzin và Yuzi hướng về hai cô người hầu đối diện họ. Đa phần Yuzin và Yuzi nhìn hai người hầu này là vì vẫn còn nghi ngờ vì không tin rằng cả hai người đẹp như thế lại làm người hầu. Phong cách ăn của họ cũng rất lịch thiệp, đôi lúc họ chạm ánh mắt với nhau, cả hai người hầu chỉ nở nụ cười nhẹ với Yuzin và Yuzi trong khi cả hai đều bối rối. Kết thúc bữa ăn, cha cậu nhìn Fura với Phơ với vẻ mặt bối rối, sau một lúc ông nói. À hát, ta cũng không biết phải giải quyết như thế nào nhưng mà. Chúng ta hết phòng dành cho người hầu rồi, liệu hai cô có thể ở cùng phòng với Hibi được chứ? Fura và Phơ cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì về việc đó, họ chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ làm sao xuyến bao nhiêu người rồi bảo rằng mình không quan tâm, thấy thế cha cậu nói tiếp. Vậy thì một người ở cùng phòng với Hibi, một người ở cùng phòng Aoji, thấy sao? Con phản đối, giọng nói phát ra sau khi nghe thấy những từ ở vế sau, một giọng nói có đôi chút khó chịu và nghiêm túc trong đó chủ nhân của giọng nói đó là Hibi. Cách chương.